Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Hải quát lên. Mẹ, mẹ có còn là mẹ của con không? Có bà nội nào lại làm thế với cháu gái mình không? Hiểu Anh không phải cháu ruột của mẹ sao? Phùng Tiến Phát sắp 50 tuổi rồi. Còn lớn hơn cả con. Nếu lấy Hiểu Anh, hắn là con rể con hay em rể con đây? Hơn nữa lại què một chân. Con gái nhà ai chịu gả cho người như thế? Đừng nói đến bà mẹ chồng độc ác kia. Nếu mẹ thấy tốt, mẹ tìm người khác gả đi. Con gái con có tay có chân. Bố mẹ nó có bản lĩnh. Không cần nhờ cái danh. Công chức, kia nương tựa. Chúng con không thiết. Bà cụ cố vỗ đùi. Khóc lóc. Con cả à. Mẹ biết con nghĩ mẹ cha có lỗi với con, nhưng con tự hỏi lương tâm, chúng tôi không nuôi con khôn lớn hay bỏ đói con sao? Tâm nguyện cả đời cha con là gì? Không phải là mong họ cố vẻ vang, mong họ cố có người làm quan sao? Hiểu Thành sắp có cơ hội làm lái xe cho lãnh đạo huyện. Sau này ắt được làm quan, đây là cơ hội của họ cố ta. Chỉ cần Hiểu Anh gả cho Phùng Tiến Phát. Chuyện đơn giản thế thôi. Còn nỡ lòng nào làm cha con đau lòng. Lý Tuyết Mai không ngờ bà cụ còn biết đánh vào tình cảm. Kỹ năng ngày càng cao thâm. Đã biết đi đường tình cảm rồi. Cố Như Hải gạt tay mẹ. Lạnh lùng nói. Mẹ, đừng nói thế. Hiểu Thành muốn làm quan thì phải hy sinh con gái con sao? Trên đời không có chuyện đó. Nhà nào muốn làm quan thì gả con gái nhà ấy đi. Hiểu Anh nhà con không muốn, cũng không thiết, còn nguyện vọng của cha, đó là chuyện của cha. Cả đời con không được coi là con, chỉ là kẻ làm công, đến lúc chấm dứt rồi. Từ nay đừng đến nhà con nữa, nếu con nói chuyện này, đừng trách con vô tình, con sẽ tìm trưởng thôn, chủ nhiệm hợp tác xã nói rõ. Xem Hiểu Thành còn mặt mũi nào. Xem Như Sơn có dám bước chân vào nhà con không. Nhà con không thiếu tiền, cũng không muốn làm quan, nên không có lý do bán con gái. Ai muốn làm quan thì tự sinh con gái mà bán. Con không quản được. Khương Tú Lan, mày về bảo với Như Sơn, lời Tuyết Mai nói hôm nay cũng là lời tao. Từ nay chúng tao không có loại người thân như chúng mày. Như Sơn là em trai tao không dám nhận, cũng nhận không nổi, nếu còn dám đến nhà tao, đừng trách tao đánh đuổi. Lời này cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Cố Như Sơn và Khương Tú Lan. Cố Như Hải không hiểu mình hèn yếu thế nào mà bị người ta tính toán như vậy. Chẳng lẽ vì mình từng nhu nhược nên ai cũng nghĩ mình dễ bắt nạt, dễ nhượng bộ? Việc hôm nay của ông bà cụ khiến ông lạnh cả tim. Trước cám dỗ lợi ích, sẵn sàng hy sinh đứa cháu gái xinh đẹp chỉ vì một nguyện vọng. Đây là cha đẻ hay kẻ thù? Khương Tú Lan thấy ngay cả bà cụ cũng không xong. Biết mình không còn cơ hội, cha mẹ đứa bé cần đây. Làm sao mình có thể vượt mặt họ gả con gái họ đi? Bà ta liếc mắt ra hiệu cho bà cụ. Bà cụ thầm nghĩ, mình còn kế sách sau cùng. Chỉ là không muốn dùng đến. Bà chỉ vào Cố Như Hải. Con cả, con thật sự muốn thế. Thật sự muốn nhìn cha con tuyệt vọng. Một tay ôm ngực, thở hổn hển. Lý Tuyết Mai đẩy Khương Tú Lan ra cửa. Con mụ này, bà không muốn nhìn thấy nữa. Cố Như Hải đỡ tay mẹ. Đắng cay nói, mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Chuyện này là chuyện người ta làm sao. Con không phải thú vật. Định đỡ mẹ về. Bỗng thấy bà cụ mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, ngã vật xuống đất. Khương Tú Lan hét lên thất thanh. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Tiếng hét đủ lớn để hàng xóm nghe thấy. Khương Tú Lan cố tình làm to chuyện. Bà cụ ngất tại nhà Lý Tuyết Mai. Hai vợ chồng không thoát tội. Tội bất hiếu chắc chắn thành. Nguyên nhân thế nào? Ai quan tâm? Mọi người chỉ thấy con cả làm mẹ ngất đi. Cố Như Hải hoảng hốt, định bế mẹ lên giường. Khương Tú Lan liền ngăn lại. Anh cả, anh định làm gì? anh làm mẹ thành thế này rồi còn muốn giết mẹ nữa sao? Lời này thực sự độc ác. Cửa đã có mấy bà hàng xóm bước vào, tưởng nhà Cố Như Hải có chuyện, ai ngờ thấy bà cụ nằm bất tỉnh, không hiểu chuyện gì. Bà Trương nói, Như Hải, đỡ mẹ lên giường đi, đất lạnh lắm. Lý Tuyết Mai cuống quýt bảo Cố Hiểu Thanh ngoài sân. Hiểu Thanh, chạy đi gọi bác sĩ trạm xá đến xem cho bà. Rồi bà kéo Khương Tú Lan ra, đưa mắt cho chồng. Cố Như Hải bế mẹ lên giường, kê gối, đắp chăn, chờ bác sĩ. Khương Tú Lan lập tức lao đến bên giường, khóc lóc thảm thiết. Mẹ ơi, mẹ khổ quá, một lòng vì anh cả, vì cả nhà, nhưng người ta không những không biết ơn, còn muốn cắt đứt với em trai. Mẹ bị con bất hiếu làm cho ngất đi đó. Trời ơi, mẹ tôi oan quá. Lời lẽ mập mờ nhưng đủ để đổ tội cho Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai. Trong làng vốn có người thấy nhà khá giả là không vui. Cố Như Hải từ hộ nghèo nhất làng trở thành nhà giàu trong chưa đầy một năm, khiến nhiều người ghen tị, không ít kẻ trong lòng có tâm lý đố kỵ. Giờ thấy nhà họ gặp nạn thì hả hê, thích thú xem kịch. Phùng Mỹ Hoa không khỏi buông lời châm chọc. Ôi dào, Cố Như Hải sai rồi, dù sao cũng là mẹ đẻ, nuôi dưỡng mình, có chuyện gì mà làm mẹ ngất đi. Nhà bất hiếu như thế làm xấu mặt cả làng ta. Tuyết Mai, sao chị không khuyên can chồng? Lời này khiến ánh mắt mọi người càng thêm dị nghị. Cách Chương.